Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, Huyền Vũ xuất thủ. Kịch liệt đau đớn nhường Từ Niên ra đầu tê dại một hồi. Một quyền này uy lực quá kinh khủng. Nếu không phải hắn là thần ma luyện thể, có được thân thể cường hãn, chỉ sợ sớm đã nhục thân sụp đổ, hóa thành một cục thịt bùn. Chu vi đám người cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này loạn cổ thực lực thật đáng sợ. Đơn giản chính là một tôn ma vương. Cái kia một đôi nắm đấm, phảng phất có thể vỡ nát thế gian hết thảy. Thế mà không chết. Xem ra ngươi thần ma luyện thể vẫn có chút dùng. Tiểu tử, ngươi trả lại là không giao. Loạn cổ lãnh ngạo nói. Nhãn thần tà mị. Trên thân kia cổ kỳ thật giống như một ngọn núi lớn lơ lửng giữa không trung. Bất cứ lúc nào đều có thể đem Từ Niên đè dẹp. Từ Niên nhãn thần bên trong cũng phun lên một cỗ ngưng trọng. Lồng ngực chỗ huyết động lần nữa khép lại. Thể nội cương khí giống như cự long tại gào thét. Tám trọng áo nghĩa phía dưới loạn cổ. Hắn vô luận như thế nào đều không phải là nó đối thủ. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn vào thổ thành bên trong. Từ Niên thầm nghĩ. Chuẩn bị thừa cơ lợi dụng thuấn di trốn vào thổ thành bên trong. Thổ thành bởi vì có cấm chế tồn tại, căn bản không cách nào thuấn di đi vào, chỉ có thể trước thuấn di đến cấm chế cửa ra vào. Dạng này khả năng lướt vào đi vào, cũng cứ như vậy, liền cho loạn cổ phản ứng thời gian, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị chặn đứng, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời cơ mới được. Đã ngươi không có khả năng cho, vậy ta thật chỉ có thể lục soát ngươi ký ức. Loạn cổ lần nữa hướng về Từ Niên đánh tới. Ngay tại lúc này, Từ Niên lúc này thi triển thuấn di, xuất hiện tại thổ thành cửa ra vào. Ha ha, ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi ý nghĩ. Muốn chết, loạn cổ hừ lạnh một tiếng. Một quyền nện ở mặt đất, đại địa trong nháy mắt bạo liệt. Một ngọn núi lớn trực tiếp theo cửa thành dâng lên, trực tiếp ngăn trở Từ Niên đường đi. Từ Niên sững sờ. Lúc này liền muốn phá mở sơn môn, nhưng mà loạn cổ đã theo phía sau cấp tốc đánh tới. Từ Niên cảm giác tê cả da đầu, loạn cổ thế tới quá mạnh, quyền thế càng là hung mãnh vô cùng. Cái này lưu tinh muốn xong, thành lâu bên trong mọi người thấy một màn này, đều là thở dài không thôi. Từ Niên cũng cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ đập vào mặt. Sau một khắc liền muốn thiêu đốt tự mình thần ma tế bào. Liều chết một trận chiến. Ông, nhưng vào đúng lúc này, một cỗ đại địa khí tức trực tiếp theo Từ Niên quanh thân tuôn ra. Trong nháy mắt đem Từ Niên bao khỏa, hình thành một cái cứng rắn vô cùng thổ hoàng sắc mai rùa. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Loạn cổ nắm đấm đánh vào cái này cứng rắn mai rùa bên trên. Gây nên toàn bộ mai rùa một trận chấn động kịch liệt. Nhưng mà mai rùa vẻn vẹn chỉ là chấn động, nhưng không có vỡ vụn. Huyền Vũ, lão tử xuất thủ, ngươi xen tay vào. Loạn cổ gào thét, hướng về phía hướng cửa thành giống to. Từ Niên cũng là kinh ngạc vô cùng. Cái này mai rùa cùng hắn đại địa mạch động phòng ngự rất giống, nhưng là áo nghĩa cấp độ lại còn cao hơn hắn lên rất nhiều. Tối thiểu nhất đã đạt tới 8 trọng áo nghĩa chi cảnh. Nếu không căn bản là không có cách chống đỡ cái này loạn cổ một quyền. Ha ha ha, loạn cổ, một cái lão bất tử ức hiếp một cái không đủ trăm tuổi tiểu hài. Ngươi chẳng lẽ thật một điểm không xấu hổ. Nhưng vào lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Sau một khắc bức tường kia ở trước cửa thành cự sơn trực tiếp bạo liệt. Một đạo cao lớn lão giả theo bên trong thành đi tới. Huyền Vũ. Hắn chính là Huyền Vũ. Trên cổng thành có người cả kinh nói. Huyền Vũ là ai? Cũng có người nghi hoặc. Người liền Huyền Vũ cũng không biết rõ. Mới tới đi. Cái này Huyền Vũ trước kia một mực chiếm cứ bảng điểm số tên thứ 12. Chỉ bất quá về sau theo hắn tu luyện. Điểm tích lũy không ngừng giảm bớt thôi. Mặc dù như thế, hắn hiện tại vẫn tại bảng điểm số thứ 40 mấy tên. Có người giải thích nói, những người khác nghe vậy, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, Từ Niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Huyền Vũ thế mà lại xuất thủ cứu hắn. Trước đó Phong Tuyết đã nói với hắn, nhường hắn đến Thổ Thành về sau, tìm một cái Huyền Vũ người. Hắn có lẽ có thể cho tự mình đại địa thủ hộ có chỗ trợ giúp. Hiện tại xem ra, Phong Tuyết trong miệng Huyền Vũ hẳn là người này. Gặp qua tiền bối, Từ Niên liền vội vàng hành lễ nói. Tiểu tử, không tệ, ngươi vừa rồi chiến đấu ta cũng xem. Có thể đồng tu ba loại áo nghĩa, còn có thể tu luyện tới loại trình độ này. Quả nhiên là kinh thế kỳ tài. Trách không được Phong Tuyết đối ngươi khen không dứt miệng. Huyền Vũ tán thưởng nói. Tiền bối quá khen, Từ Niên khiêm tốn nói. Xem ra thật sự là Phong Tuyết duyên cớ. Cái này Huyền Vũ mới xuất thủ. Tiểu tử, ngươi yên tâm, có ta ở đây. Cái này loạn cổ tổn thương không ngươi? Huyền Vũ nói, Từ Niên trên mặt cũng lộ ra ý cười. Kể từ đó, hắn cũng không cần liều chết một trận chiến. Bằng không hắn thiêu đốt thần ma tế bào. Chuyện này với hắn tổn thương thế nhưng là phi thường to lớn. Lão Ô Quy, ngươi thật muốn xen vào việc của người khác. Loạn cổ nhãn thần lăng lệ vô cùng. Trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Đúng, cái này lưu tinh ta bảo định. Ngươi nắm đấm mặc dù lợi hại, nhưng ta phòng ngự cũng không yếu. Ngươi như muốn giết ta, vậy cũng không có khả năng. Ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Huyền Vũ cười khẽ nói. Loạn cổ nghe vậy, sắc mặt âm trầm vô cùng. Trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt không cam lòng. Huyền Vũ nói không sai. Hắn thật đúng là không làm gì được Huyền Vũ. Tất cả mọi người là tám trọng áo nghĩa. Mọi người lĩnh ngộ cũng đều là đại địa chi lực. Chỉ bất quá một cái chủ tu lực lượng. Một cái chủ tu phòng ngự. Hai cỗ lực lượng đối bính. Ai cũng không làm gì được ai. Thôi được. Hôm nay liền xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Liền tha cho hắn một hồi. Bất quá lần tiếp theo nếu là lại để cho ta gặp được hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ta không tin ngươi già rùa đen có thể một mực canh giữ ở bên cạnh hắn. Loạn cổ nói, hừ lạnh một tiếng, thân hình cũng dài vút đi. Chu vi mọi người thấy loạn cổ rời đi, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Cái này loạn cổ khí thế quá mạnh, thực lực quá mức bá đạo. Tại toàn bộ giết chóc thế giới, bọn hắn đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Từ Niên nhìn thấy loạn cổ lập tức cũng có chút buông lỏng một hơi. Cái này loạn cổ khí thế bức người. Hắn mặc dù sinh lòng tức giận, nhưng lại không phải nó đối thủ. Tương lai chờ hắn thực lực bắt đầu tăng trưởng, nhất định làm thịt cái này ra hòa. Tiểu tử, không có cam lòng đi. Không có cam lòng vậy liền hảo hảo tu luyện. Chờ thực lực ngươi vượt qua loạn cổ, vậy ngươi xem hắn còn dám hay không đến khi phụ ngươi. Huyền Vũ nhìn ra Từ Niên tâm tư, cười lạnh nói, tiền bối nói là, vãn bối chắc chắn cố gắng tu luyện, tranh thủ lần sau gặp được hắn, đem hắn chụp chết. Từ Niên vừa cười vừa nói, ha ha, có chí khí. Huyền Vũ cười ha ha, cảm thấy Từ Niên tính tình rất đùa hắn khẩu vị. Tiền bối, trước ngươi thi triển cũng là đại địa chi lực mạch động chi lực a. Từ Niên đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi. Không sai, ta thi triển chính là đại địa chi lực bên trong nhịp đập phòng ngự. Mà lại đã đạt tới đệ bát trọng. Trước ngươi nhịp đập phòng ngự ta cũng xem. 9 tầng nhịp đập là 5 trọng áo nghĩa tiêu chí. Huyền Vũ mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Cái này Huyền Vũ xem ra thật đúng là đạt tới nhịp đập phòng ngự đệ bát trọng. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp một người. Huyền Vũ mở miệng nói ra. Gặp một người. Từ Niên hơi kinh ngạc. Đi ngươi liền tự nhiên biết rõ. Huyền Vũ thần bí cười nói. Nói xong liền hướng về Thổ Thành bên trong đi đến. Từ Niên thường ngày trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sau. Hết chương.